Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 1039, lên phía Bắc. Trong thế giới gió tuyết, ba người đối lập, ba người cảnh giới tương đương, nhưng Long Cẩm Y giữa hai lông mày khí tức, lại phảng phất cao cao tại thượng bình thường, đè lên đối diện hai người. Các ngươi tộc trưởng đi đâu? Long Cẩm Y lại hỏi. Ông lão nghe vậy nhưng là do dự lên, hiển nhiên không muốn nói cho Long Cẩm Y, trầm mặc một chút nói rằng, đạo hữu, chúng ta tộc trưởng đi đâu đều không quan trọng, khối này vạn cổ hàn băng ngọc không đáng giá bao nhiêu tiền, lão phu làm chủ, chờ tộc trưởng sau khi trở về liền lập tức hỏi hắn lấy được, đưa cho ngươi làm sao? Hắn đi đâu? Long Cẩm Y không có một chút nào nhả ra, thô bạo lại hỏi, ánh mắt uy lăng, tiểu tử, ngươi không muốn khinh người quá đáng, thật cho là chúng ta hai người sợ ngươi sao? Trước một ông lão, là cái tính tình nóng nảy, nghe hỏa khí lại nổi lên, con, Long Cẩm Y nghe vậy, cũng không phí lời, bất phong kiếm ra khỏi vỏ, chính là một kiếm bổ ra. Không nói động thủ liền động thủ, ánh kiếm xé trời mà đi, hai lão xem tâm thần run lên, vội vã trốn tránh khỏi, mặt đất rạn nứt, đất rung núi chuyển, hai vị muốn đánh, chúng ta liền đánh qua lại đến tán gẫu. Long Cẩm Y trường kiếm chỉ về cái kia khiêu khích ông lão, lạnh lùng dị thường nói rằng, nội tâm hắn bên trong ẩn sâu kiệt ngạo tính tình. Bởi vì ngao kiệt phản bội, rõ ràng lại một lần bị kích phát ra. Hai người nhìn hắn hung hăng dáng vẻ, trong lòng đều là trở nên đau đầu cùng phiền muộn. Đối với Long Cẩm Y cái này năm đó Bắc Thánh Phàm Thuế Đệ Tam tu sĩ, bọn họ vẫn là biết đến, mười phân rõ ràng, đánh lên thật không hẳn đánh thắng được. Hai người trao đổi một cái ánh mắt, cái kia thận trọng ông lão nói, thôi, đạo hữu muốn biết, ta cho ngươi biết chính là, nhưng nói cho ngươi sau, xin ngươi nhất định phải thả chúng ta trong tộc mấy tiểu tử kia. Nói, Long Cẩm Y lạnh lùng hét một tiếng, tộc trưởng đi rồi Bắc Thánh Vực, cụ thể nơi nào, ta hai người cũng không biết. Ông lão nói rằng, còn có thể là nơi nào, đương nhiên là lần theo thanh kia giết chóc kiếm đen. Thừa nước đục thả câu đi rồi. Đáp án này, Long Cẩm Y một điểm đều không kỳ quái, sớm đã có suy đoán. Nghe qua sau, không nói tiếng nào, bay về phương xa. Đạo hữu, chúng ta trong tộc cái kia mấy tiểu bối, ông lão kia thấy hắn rút thân liền đi, vội vã hô, phía nam trong một cái thung lũng, chính mình đi tìm. Trong gió truyền đến Long Cẩm Y lạnh như băng lời nói. Hai người nghe lại là một trận âm trầm. Cái kia tính khí táo bạo ông lão hừ lạnh một tiếng, truyền âm cho khác một ông lão nói, tên khốn này tự cao tự đại, dám đi tìm đại ca bọn họ, chết như thế nào cũng không biết. Khác một ông lão không nói. Hai người đồng thời hướng nam tìm kiếm, không đề cập tới hai người, chỉ nói riêng Long Cẩm Y. Hắn từ trước đến giờ là khắc chế được chính mình tham niệm người. Thực sự không muốn tham dự đến thanh kia giết chóc kiếm đen hỗn trong nước. Nhưng hiện tại Hàn Địa Chu Yếm tộc trưởng đi nơi nào? Hắn là có đi hay là không? Đối với cái kia tị thế lộc tinh huyết dây chuyền, hắn từ đầu đến cuối không có quá mạnh tự tin. Nhưng tùy tiện quấy tiến cái kia Bắc Thánh Vực cái kia giết chóc cối xay bên trong, cũng không phải sáng suốt lựa chọn. Cùng nhau đi tới, một đường suy nghĩ, tạm thời cũng quyết định không tới. Mà giờ khắc này Long Cẩm Y vẫn còn chưa biết, bởi vì cái kia giết chóc kiếm đen xuất thế, lại khắp nơi giết chóc duyên cớ, Bắc Thánh Vực trong thiên địa, không nhìn thấy hung sát tâm ý đã càng ngày càng nặng. Cái kia hung sát tâm ý đối với những người khác ảnh hưởng không lớn, đối với hắn ảnh hưởng nhưng là nhất vô hình lại sâu nặng. Một ngày này rốt cục đi tới Đông Thánh Vực cùng Bắc Thánh Vực chỗ giao giới một mảnh trong sơn giá. Sắc trời đã tối, Long Cẩm Y cũng không còn đi đường, rơi ở trong núi, tìm một chỗ nơi hẻo lánh, mở ra lâm thời động phủ sau, chui vào tu luyện lên. Tang, trăng lên giữa trời lúc, bàn tọa tu luyện bên trong Long Cẩm Y, đột nhiên mở hai mắt ra, trong hai con mắt của hắn, lại một lần nữa nổ lên giết người thô bạo cùng bình tĩnh khắc chế mâu thuẫn thần thái đến. Xảy ra chuyện gì? Lần này khoảng cách, làm sao sẽ như vậy ngắn? Làm sao sẽ đến như thế nhanh? Long Cẩm Y gầm nhẹ bình thường, lầm bầm lầu bầu một câu, lại một lần nữa cảm giác được tâm thần của chính mình trên. Truyền đến hai cái linh hồn tranh chấp, muốn đem hắn xé rách bình thường cảm giác đến, nghĩ đến chính mình mới bảo vật. Hơi suy nghĩ, vô thanh vô tức gian, huyết quang bắt nguồn từ nơi cổ, cái kia tị thế lộc tinh huyết dây truyền sức mạnh, bị hắn thôi thúc, màu máu bông tuyết bên trong, tỏa ra cực yên tĩnh mát mẻ khí tức đến, phảng phất nước đá ập lên đầu một dạng, chớp mắt liền làm Long Cẩm Y trong lòng sát niệm, tưới tắt xuống rất nhiều. Ở trong chớp mắt này, càng có một loại nào đó ảo giác sinh ra ở Long Cẩm Y trong đầu. Đó là xanh tươi núi rừng, đó là rộng lớn mậu dã, đó là yên tĩnh sáng sớm. Ở cái kia rừng cây nơi sâu xa, xanh biếc lá cây sau lưng, phảng phất có từng đôi ôn hòa dị thường con mắt ở theo dõi hắn xem bình thường, cho hắn sức mạnh, để hắn bình tĩnh, quả nhiên có hiệu quả. Long Cẩm Y cũng là ám thầm thở phào nhẹ nhõm, cầu khẩn dây chuyền này có thể trợ giúp chính mình triệt để áp chế lại sát niệm. Đã như thế, liền cái kia vạn cổ hàn băng ngọc cũng không dùng tìm, thời gian từng điểm đi qua, cái kia khí tức lạnh như băng tựa hồ cũng bắt đầu biến nóng rực lên. Long Cẩm Y linh đài dần dần bốc cháy lên, bị áp vế xuống sát niệm, một chút lần thứ hai bốc cháy lên, điên cuồng lên, lan tràn lên. Hống Long Cẩm Y khẽ quát một tiếng, điên cuồng thôi thúc tị thế lộc tinh huyết dây truyền, nhưng bảo vật này sức mạnh đã sớm đến cực hạn, nơi đó còn có cái gì tốt thúc? Thiêu đốt, một đám lửa ở trong lòng cháy hừng hực, đó là khát vọng giết chóc dục vọng chi hỏa, là khát vọng xé nát những sinh linh khác, hủy diệt thế giới này hỏa, cái kia hỏa đang ở từng điểm phá hủy Long Cẩm Y thần trí. Hai hàng nhiệt lệ từ Long Cẩm Y trong mắt hạ xuống, hắn biết chính mình đem lại một lần mất đi nhân tính, triệt để hướng đi điên cuồng giết chóc bên trong. Hống lại chỉ chốc lát sau, như dã thú rít gào cuối lên, Long Cẩm Y rốt cục nổi lên, dường như lần trước một dạng, một kiếm đánh nát cửa đá cùng trên cửa cấm chế, xông ra ngoài, lại tỉnh lại thời điểm, đã là sáng sớm, tuy không có mưa, sắc trời lại âm trầm u ám. Long Cẩm Y đổ vào một đống khối hình dáng vậy thi thể bên trong, tựa hồ đều là yêu thú, lần này rốt cục không lại giết người, ngoài thân máu chảy thành sông, Long Cẩm Y trên người cũng là một thân đỏ, mùi máu tanh nồng nặc đến có thể đem người sung ngất đi. Một trận này giết lại không biết tạo xuống bao nhiêu sát nghiệt. Hô hô, hơi thở dốc hai khẩu khí, Long Cẩm Y ngồi dậy, chỉ cảm thấy tâm thần trên trước nay chưa từng có uể oải. Ánh mắt bất đắc dĩ lại hối hận, cái kia tị thế lộc tinh huyết dây truyền, tuy rằng giúp đỡ một ít bận bịu, nhưng hiển nhiên còn chưa đủ. Cái kia vạn cổ hàn băng ngọc là không phải đoạt tới tay không thể, không thể lại như thế mất khống chế xuống, bằng không đối thủ không giết chết được ta. Ta sau khi hôn mê, cũng tùy tùy tiện tiện, liền có thể bị đi ngang qua tu sĩ làm thịt. Long Cẩm Y trong lòng nói rằng, này hai lần, xác thực đều là hắn đi rồi vận, không có bị những tu sĩ khác đụng với. Quyết định sau, ánh mắt quét qua, thả ra một mảnh hỏa đến, đem những kia thi thể đốt một sạch sành xanh, mới bay về phương xa bên trong. Long Cẩm Y rốt cục đi vào Bắc Thánh vực, gia nhập vào trường hạo kiếp này vòng xoáy ở trong, mà lúc này Bắc Thánh vực đã loạn thành hỗn loạn. Thanh kia giết chóc kiếm đen, lúc ẩn lúc hiện, mỗi một lần hiện thân đều nhấc lên đầy trời gió tanh mưa máu. Không chỉ là giết tu sĩ nhân tộc, yêu thú nào, cái gì phàm nhân, cái gì côn loại sinh linh, gặp gỡ cái gì giết cái gì. Phảng phất nó tồn tại duy nhất sứ mệnh chính là không ngừng tiếp tục giết bình thường, diệt thành, diệt tông, diệt núi, coi như là những kia trốn ở chính mình trong tông môn tu sĩ cũng không có tránh được này trường kiếp nạn. Phàm là những kia thủ sơn đại trận không đủ cường tông môn, bị cái kia giết chóc kiếm đen tấn công vào đi, chính là một trận giết chóc, ngã xuống khắp nơi, máu chảy thành sông. Bắc Thánh vực trên, vô số tu sĩ nghe tiếng đã sợ mất mật, nhưng mặc dù là như vậy, vẫn như cũ có rất nhiều tu sĩ đuổi tới cả người mò cá. Bắc Thánh vực, Đông Thánh vực, Tây Thánh vực, yêu thú hoang nguyên, chỉ cần là nhận được tin tức, lại tự cao có mấy phần thủ đoạn tu sĩ, đều là từng nhóm một đuổi tới, muốn ở trường hạo kiếp này bên trong mò một điểm cơ duyên. Đương nhiên cũng có giống Cố Tích Kim như vậy, mượn cơ hội để giải quyết cựu oán. Nói chung, Bắc Thánh vực loạn thành hỗn loạn. Bắc Thánh vực trung bộ có núi Tiên La, kéo dài mười mấy vạn dặm, rộng lớn mênh mông, trong đó linh sơn không ít, nổi danh nhất thuộc về Sao Xa núi, là trong đó kể đến hàng đầu linh sơn, mà chiếm cứ ngọn núi này lại là Càn Thiên Tông, Bắc Thánh vực xếp hạng thứ 10 tông môn một trong. Một ngày này, tông chủ Lăng Thương đứng ở tông nội cao nhất đỉnh núi trên, nhìn xuống phía dưới, thần sắc lặng lẽ. Phía dưới thung lũng, tảng lớn tu sĩ bay tới đi lại, lại vừa không có phát ra bao nhiêu âm thanh đến. Hiển nhiên quái lạ bên trong thấu ngột ngạt. Một tháng trước, thanh kia giết chóc kiếm đen phá tiến vào Tiên La Sơn mạch bên trong một cái khác tông môn thủ sơn đại trận bên trong, đem cái kia tông môn đồ cái hơn nửa, chỉ có gần một nửa đệ tử từ truyền tống trận đào tàu. Tin tức truyền đến sau, Càn Thiên Tông tu sĩ liền lại ngồi không được. Bọn họ tông môn so với cái kia bị đồ tông môn xác thực mạnh hơn nhiều, uy lực của đại trận thủ sơn có lẽ cũng mạnh hơn một chút, nhưng thật ngăn được thanh kiếm kia sao? Nếu là không ngăn được làm sao bây giờ? Cái này hiểm có thể bốc sao? Trong môn phái đại lão, ở vài lần sau khi thương lượng, rốt cục quyết định trước tiên đem tông nội đệ tử rời đến Đông Thánh vực đi. Đây chính là ngày hôm nay lần này tình hình nguồn gốc. Người ở, tông môn ở, đại sư huynh, bọn họ đi rồi, chúng ta cũng sẽ không bao giờ tiếp tục nỗi lo về sau. Có thể bồi thanh kiếm kia, thật tốt chơi một chút. Bên người có người nói, là cái thấp thấp tráng tráng hán tử trung niên, một đầu kim thép dạng tóc ngắn, một thân cầu kết trong bắp thịt, phảng phất chất chứa muốn nổ tung lên sức mạnh một nửa. Chỉ xem cặp kia dã tâm bừng bừng con mắt, liền biết đối với thanh kia giết chóc kiếm đen rất có lòng cướp đoạt. Dứt tiếng vài tức, cũng không gặp Lăng Thương nói tiếp. Đại sư huynh, trung niên hán tử kia quái lạ liếc mắt nhìn hắn, lại kêu một tiếng. Lăng Thương rốt cục phục hồi tinh thần lại, thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu, rồi lại không nói cái gì. Đại sư huynh, ngươi hẳn là sợ chưa? Tu sĩ chúng ta, cơ duyên xưa nay đều là tranh đến, ngược lại là vật vô chủ, người khác tranh, chúng ta đương nhiên cũng tranh. Trung niên hán tử kia kiệt ngạo nói rằng, ta không phải sợ. Lăng Thương rốt cục mở miệng, ánh mắt cao xa nhìn về phía bên dưới ngọn núi nói, ta là đang suy nghĩ thanh kiếm này lai lịch, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.